Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, cường độ đột kích, Khổng Tước cũng khiếp sợ không gì sánh được, nàng vẫn không có tới gần, cũng đã cảm giác được gốc cây này đáng sợ, nó thật giống là một môn cực kỳ mạnh mẽ thần thông ở bạo phát, mà là này không là một môn. Mà như là ngàn vạn môn thần thông một lần xoay chuyển đi ra. Rời sông lấp biển, không gì không làm được. Chuẩn bị nói, đây là một loại hư huyễn thần thông. Nó không tồn tại, không có bất kỳ thủ thế cùng quy tắc. Thế nhưng chúng nó rất đáng sợ. Làm cho người ta một loại về mặt tâm linh cảm giác chấn động. Khổng Tước giật mình. Mà là của nàng mắt to tỏa ra tia sáng. Đó là bởi vì này một cây màu tím thụ, dĩ nhiên cắm rễ ở một cái năm màu vườn thuốc phía trên. Tức nhưỡng, Khổng Tước kinh hỉ. Bọn họ đã từng suy đoán quá chân chính tức nhưỡng bị chia lìa. Mà nếu muốn khôi phục tức nhưỡng thần hiệu, liền cần tìm tới nó bị chia lìa vị trí. Rất hiển nhiên cái này cũng là một cái vị trí. Khổng Tước con ngươi lại không tự chủ được rơi vào gốc cây này trên. Của nàng tay nhỏ nắm chặt, khó mà tin nổi nói rằng, gốc này màu tím thụ, sẽ không phải là trong truyền thuyết thần thông thụ chứ. Thần thông thụ là một loại mờ mịt không cần đồ vật. Khổng Tước sở dĩ biết thần thông thụ, là bởi vì nàng tìm đọc quá nhân thế gian tàng kinh các loại quý giá điển tịch. Nàng biết một loại cây gỗ là thần thông thụ. Gốc cây này mộc phi thường đáng sợ, bởi vì nó công hiệu chỉ có một cái, có thể phụ trợ người khai sáng thần thông. Thần thông thụ ở một cái xa xôi niên đại là đại nhân vật mới yêu thích chí bảo. Đối với rất nhiều đại nhân vật mà nói, rất nhiều thần thông đều tu hành đến cực hạn, này liền cần bọn họ khai sáng ra bản thân thần thông. Đây chính là phi thường khó khăn, có thể khai sáng suốt thần thông đại nhân vật cũng đã ít lại càng ít. Mà thần thông thụ thần hiệu chính là phụ trợ người khai sáng một môn thần thông. Đây chính là xưng là bản mệnh thần thông. Bắt nguồn từ với mình thần thông, nó có thể vô hạn trưởng thành. Lúc này, Đạo Lăng đã ngồi xếp bằng ở thần thông thụ dưới. Hắn tâm linh kỳ ảo, trong đầu xẹt qua vô số thần thông tề cùng xuất thế tình cảnh. Quả thực là muốn hủy diệt đất trời. Thần thông thụ rất đáng sợ. Nó cho Đạo Lăng truyền vào các loại thần thông lý niệm. Để hắn đối với các tộc thần thông cũng giải. Mặc dù là hư huyễn, tuy nhiên có thể hiểu được là một loại chân thực. Thật giống như là thần giới đan đạo tháp. Cái này cũng là một loại tu hành. Khai sáng thần thông cần cực cao đạo hạnh. Nếu như có thể khai sáng thành công, chỗ tốt vô cùng, tương lai được ích lợi không nhỏ. Đạo Lăng ca ca hiện tại khai sáng thần thông có chút sớm mà ni. Khổng Tước hơi nhíu mày. Khai sáng thần thông rất khó, mà quan trọng nhất chính là thời gian. Nàng biết một vài đại nhân vật khai sáng một cái thần thông, hơi một tí đều cần mấy năm, thậm chí mấy trăm năm mà ni. Nhưng là hiện tại Khổng Tước ngăn cản đã không kịp. Đạo Lăng đã cùng thần thông thụ giao hòa vào nhau. Nếu là không thể lấy đại thần thông tỉnh lại hắn, một khi mạnh mẽ đánh gãy hắn sợ là sẽ phải thương tổn được đạo cơ. Vù một tiếng, Đạo Lăng mi tâm tỏa ra hào quang, bạo phát đạo vận, thật giống là một cái đạo thai đang phát sáng, lệnh đại đạo ở cộng hưởng. Gốc này thần thông thụ bạo phát quang hà thịnh liệt gấp mấy lần. Nó dĩ nhiên cùng Đạo Lăng sản sinh một loại cộng hưởng. Rất là kinh người, diễn biến các loại thần thông đều hình thành hình thức đầu. Lệnh không gian đều ở xoay chuyển, ảnh hưởng không gian biến hóa. Đây là rất mạnh mẽ thần thông thụ. Thần thông thụ nhưng là có mạnh yếu. Bất quá Khổng Tước yên tâm không ít. Nàng nhớ tới đạo lăng đã từng hoàn thành thoát thai hoán cốt, chịu đựng thiên địa thử thách, dẫn đến hắn có thể cùng đại đạo thân cận. Vì lẽ đó tìm hiểu tốc độ cũng sắp rất hơn nhiều. Chỉ cần đạo lăng không tìm hiểu quá mạnh mẽ thần thông, khoảng cách thức tỉnh sẽ không quá lâu. Thế nhưng cũng không nói được, liền xem lĩnh ngộ của mỗi người. Lúc này Khổng Tước lui về phía sau, nàng đã rời xa thần thông thụ, sợ sệt bị thần thông thụ quấy rầy. Đến thời điểm nhất định sẽ bất chi bất giác tìm hiểu thần thông. Đến vào lúc ấy hai người bọn họ đều vắng lặng ở thần thông thụ bên trong, vậy coi như nguy hiểm ẩn đi. Khổng Tước bé ngoan ngồi xếp bằng ở đây cho đạo lăng hộ pháp. Này một tòa chính là 3 ngày 3 đêm mon sơ, vùng thế giới này động tĩnh càng ngày càng đáng sợ. Đại đạo thần âm vang vọng, tử khí hừng hực, che ngập bầu trời, quyển tịch tứ phương. Một cái bóng dáng vẻ trang nghiêm, lại là ở ong ong, xương rung động, mỗi một tấc thân thể cũng bắt đầu rung động, thật giống muốn theo giải thể bình thường. Đạo lăng ca ca tìm hiểu hẳn là thần thông, hắn vốn là phi thường mạnh, hiện tại đều có một ít dị tượng, phóng chừng khoảng cách tìm hiểu ra đến thời gian sắp đến rồi. Khổng Tước nghiêng cổ, nàng lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, mắt to tránh ra ánh sáng lộng lẫy, ở trong lòng nghĩ, liền như vậy, lại là 2 ngày đi qua, động tĩnh của nơi này càng ngày càng đáng sợ, khắp nơi nổ vang, theo đạo lăng hô hấp, thiên địa đều đang phập phồng, rất đáng sợ dị tượng, thật giống một cái thần vương ở đây tìm hiểu vô thượng pháp. Xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ồ, đây là thần thông thụ. Mà ngay tại lúc này, một cái khách không mời mà đến đến. Khổng Tước thon dài thân thể căng thẳng, lập tức nhảy lên đến, xoay người lại nhìn về phía núi rừng bên trong xuất hiện một cái bóng. Đây là một cái quái vật khổng lồ, bộ lông màu vàng óng múa, bạo phát áng vàng, nhiễm đến thiên địa ông ánh không gì sánh được. Đây là thiên sư đi bộ đi tới, mà trên lưng của nó cưỡi một cái người, thần uy lẫm lẫm, khí độ phi phàm, có phong độ của tuyệt đại cao thủ. Thánh tử Khổng Tước khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay nắm chặt, trong mắt có lửa giận cùng lo lắng. Thánh tử phi thường mạnh mẽ, đạo lăng đều rất khó đánh bại hắn. Mà là hắn còn nắm giữ chí cường thần thông, chính là trong truyền thuyết Tiêu Diêu Bộ. Đây là một cái cực đoan nhân vật khủng bố, chính là đạo lăng sinh tử cường địch. Chủ nhân, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải thần thông thụ, mà là không gian cấp bậc thần thông thụ. Thiên sư cười ha ha. Bất quá khi ánh mắt lạc tại ngồi xếp bằng ở thần thông thụ dưới tu luyện thiếu niên chi khắc, sắc mặt của nó âm lãnh xuống. Trương Lăng, thiên sư hai con mắt phụt lên ra căm giận ngút trời. Làm sao có thể quên thiếu niên này? Ở trên tay hắn ăn rất nhiều thiệt lớn, mà là nó cuốn thứ hai mệnh thần thông cũng bị hủy diệt. Yêu thần điện cũng đổi chủ. Thánh tử khí thế thần võ, hắn bình thản hai con mắt nhìn về phía đạo lăng, trong mắt có vẻ kinh ngạc, vẻ không nghĩ tới hắn đều tìm hiểu đến tấm này cấp độ. Hắn phỏng chừng rất nhanh sẽ thành công. Thiên sư đã không nhịn được, tức giận xông tới, phụt lên ra khủng bố áng vàng, nhanh dường như sét đánh, căn bản không muốn từ bỏ cơ hội này. Phải biết giết đi hắn. Khổng Tước bàn chân đột nhiên đạp đất, nàng toàn thân khí thế tăng vọt, trắng như tuyết da thịt tràn ngập thần quang 5 màu, xé rách hư không. Ngươi nên là Trương Lăng nữ nhân, ta muốn làm thịt ngươi. Thiên sư trong giây lát giống to, thanh thế ngập trời, rung động tứ phương thiên địa, núi rừng đều ở cuồn ngược. Nó nỗ lực tới, màu vàng móng vuốt lớn đột nhiên giơ lên, có trấn áp tất cả tư thái, ép hướng về Khổng Tước, cút ngay. Khổng Tước con ngươi phun ra quang hà, của nàng tay ngọc giơ lên, năm ngón tay hào quang cuồn cuộn, đây là năm đạo kiếm khí thô to chạm nứt thiên địa, chớp mắt liền đánh ra đi tới, đối đầu đè xuống màu vàng móng vuốt, thiên sư bị ngăn cản ở. Khổng Tước tu hành hiện tại phi thường mạnh mẽ, đặc biệt nàng quanh thân có một vòng thần bí mà lại mạnh mẽ cái bóng. Thật giống là một tôn muốn dương cánh bay lượn thần hoàng. Tôn này thần hoàng hiện ra ở đây, mang theo vô cùng khí tức, kinh sợ thiên sư đều giật mình. Cảm giác cái này thần bí pháp tướng có chút đáng sợ. Bất tử chân hoàng kinh, thánh tử hai con mắt mở to, trong mắt có vẻ vui mừng, hắn không nhịn được cười to, hảo, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có bất tử chân hoàng kinh phương pháp tu hành, thực sự là trời cũng giúp ta. Khổng Tước đứng ở trên không, bạch y phấp phới, toàn thân thần quang năm màu hừng hực, nàng thật giống là một cái năm màu tiên tử, khí tức cường đại, nàng rất giật mình. Không nghĩ tới thánh tử dĩ nhiên nhận ra nàng tu hành chính là cái gì. Dĩ nhiên là chủ nhân vẫn tha thiết ước mơ được bất tử chân hoàng kinh. Thiên sư giống to, tinh khí thần tăng vọt. Há mồm đột nhiên phun ra một đám lớn khiếp người sóng âm. Nộ cuốn về trên không. Leng keng, Khổng Tước toàn thân khí tức thịnh liệt chập trùng. Thần quang năm màu diễn biến thành ánh kiếm năm màu, như cầu vồng nối tới mặt trời, cùng với gắng chống đỡ, nơi này bạo phát, va chạm mạnh. Khổng Tước đứng ở trên không, hơi thở của nàng càng ngày càng lớn mạnh, lơ lửng ở sau lưng thần hoàng càng ngày càng khủng bố, đều muốn hiển hóa ra ngoài. Khổng Tước liên tiếp ra tay, đối đầu vọt tới thiên sư. Ngắn ngủi chốc lát đối oanh mấy chục lần, chấn thiên sư thân thể liên tiếp lui về phía sau. Đáng ghét, thiên sư phát điên, vô cùng tức giận. Cảm giác tôn này thần hoàng phi thường mạnh mẽ, mang theo một loại đáng sợ vực tràng, ngăn cản bước chân của nó. Mà ngay tại lúc này, thiên địa chia năm xẻ bảy, một tôn thần ma đứng sững ở nơi này, dường như một tôn thiên thần hạ giới, cầm long thủ, thánh tử một tay đưa ra, khí thế trời long đất lở, một cái bàn tay khổng lồ bao phủ mà đến, che kín bầu trời, mu bàn tay thật giống đám mây che trời, lòng bàn tay bao phủ một phương, cấp tốc đè ép xuống, muốn đem Khổng Tước bắt sống. Hết chương.